Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1251, màu xanh da trời liệt nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1251, màu xanh da trời liệt nhật. Tơ Long Hỏa đảo trung tâm khu vực, dưới núi Lửa Phương, tụ tập đến từ tất cả thế lực lớn thánh cảnh sinh linh, trong đó một ít thiên phú dị bẩm thánh cảnh sinh linh, thu một đạo nãi linh Long Hỏa, đang tại sử dụng Long Hỏa rèn luyện bản thân, trùng kích một mực không có đột phá cảnh giới. Còn có một chút thánh cảnh sinh linh, thì là hết sức chăm chú chằm chằm vào miệng núi lửa vị trí, nhìn xem từng đạo phóng lên trời màu xanh ra trời ánh lửa, khẩn trương tới cực điểm. Vạn Hoa Ngữ đứng tại tiên phi tử bên cạnh, mặc một cỗ sáng lạn hỏa phượng thánh khải, lộ ra tuyết trắng phần cổ, bụng dưới, hai chân, lộ ra đã gợi cảm, và khí khái hào hùng. Thu phục một đạo nãi linh Long Hỏa ngọn lửa, nàng thành công đột phá đến thánh cảnh, tu vi tăng nhiều, giờ phút này, có 36 tầng hỏa diễm thánh quang bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Vạn Hoa Ngữ hai cái đồng tử ở bên trong, có hai luồng sáng lạn hỏa diễm đang lóe lên lấy, nói. Từ xưa đến nay, chỉ có còn nhỏ thần long, dựa vào cường đại thân thể, có thể thu thành thục nãi linh Long Hỏa. Cũng không biết chỉ Vạn Tuế cùng thôn thiên ma long trong bọn họ có hay không ai có thể đủ thu thành công. Tuế Hàn nói, rất khó a, ngươi nhìn bên cạnh, ma thiên thái tử cũng đã thân thể thành thánh, cũng không dám đi thu thành thục nãi linh Long Hỏa. Ma thiên thái tử tu luyện tới thân thể thành thánh, tuyệt đối là cùng thế hệ trong đám người cao cấp nhất tồn tại, thu 11 đạo nãi linh Long Hỏa ngọn lửa, thực lực không thể bảo là không được, nhưng lại căn bản không có đi thu thành thục nãi linh Long Hỏa. Cố nhiên là bởi vì ma thiên thái tử không muốn mạo hiểm, đồng thời cũng là bởi vì, hắn trải qua cẩn thận suy tính, biết rõ thu thành công xác suất rất thấp rất thấp. Cho nên, hắn mới lựa chọn không có đi mạo hiểm. Tuế Hàn tuy nhiên là giới tử, thế nhưng mà thân thể thể chất lại cũng không tính toán đỉnh tiêm cấp bậc, thập phần tinh tường ưu thế của mình cùng hoàn cảnh xấu, cũng không có đi thu nãi linh Long Hỏa. Nói cách khác, trong bọn họ dù là có một người có thể thu thành công, đều có không giống bình thường ý nghĩa. Vạn Hoa Ngữ nói ra, Tuế Hàn nhẹ gật đầu, nói, nãi linh Long Hỏa lực công kích tương đương đáng sợ, có thể hòa tan thế gian hết thảy, chỉ có vạn văn thánh khí mới có thể ngăn cản được một lát. Thật muốn có sinh linh thu một đạo thành thục nãi linh Long Hỏa, toàn bộ Côn Luân giới thánh cảnh sinh linh chỉ sợ đều cảm thấy bất an. Một phương hướng khác, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc hội tụ cùng một chỗ, đứng tại một tòa trận pháp bên trong, ẩn núp trong bóng tối. Tiểu Hắc nói ra, Trương Nhượng Trần một người đến cùng có thể hay không ứng phó qua được đến. Tề Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Chỉ Vạn Tuế đều nắm giữ lấy đại sát khí, Trương Nhượng Trần còn không có tìm được thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp khẳng định ngăn cản không nổi. Còn có cái con kia Hắc Lê Hoàng tử như thế nào cũng tới Âm Dương Hải tham gia náo nhiệt. Thực lực của nó đến cùng được hay không được? Có hay không đem Hắc Lê miêu tộc cái kia kiện cái thế tổ khí mang đến? Tiểu Hắc cảm giác được rất nôn nóng, thế cục trở nên càng ngày càng hỗn loạn, cùng nó vừa bắt đầu dự đoán hoàn toàn không giống với. Vốn, nó là muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào Âm Dương Hải, tìm kiếm thân thể, lấy đi thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, xâm nhập tiến Âm Dương Hải sinh linh càng ngày càng nhiều, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Bỗng dưng, Hoàng Yên Trần ngẩng đầu lên, chằm chằm hướng trên núi Lửa Phương một vị trí. Tại vị trí kia, xuất hiện rất nhỏ không gian chấn động, xôn xao một tiếng, một đạo hình tròn không gian chi môn mở ra, lập tức một đoàn màu xanh da trời hỏa diễm phóng xuất ra, nổ bắn ra chói mắt hào quang. Long Hỏa đảo chỗ khu vực, hoàn toàn biến thành một mảnh màu xanh da trời, bầu trời hỏa diễm, rất giống là một vòng màu xanh da trời liệt nhật. Ngao, màu xanh da trời liệt nhật bên trong, vang lên một đạo điếc tai rồng ngâm âm thanh. Cho đến lúc này, trên mặt đất chư thánh mới phát hiện, đó là một đầu năm trượng trường hỏa long, chỉ là phát ra hào quang cùng nhiệt lượng quá mức kinh người, mới khiến cho người cảm thấy là một vòng liệt nhật. Một chỉ mọc ra đồng tử màu vàng thánh thú, chỉ vào bầu trời, nói. Các ngươi mau nhìn, màu xanh da trời hỏa long bên cạnh có một đạo nhân ảnh. Có người tại thu thành thục nãi linh Long Hỏa. Rốt cuộc là ai, Tề Thiên Thái tử sao? Đạo nhân ảnh kia mặc trên người 10 thánh huyết khải, bởi vậy, rất nhiều sinh linh đều cho rằng đó là Tề Thiên Thái tử đủ sinh. Đủ sinh đích thật là xuyên lấy 10 thánh huyết khải đi vào Âm Dương Hải, mà ngay cả bất tử huyết tộc chư thánh cũng đều tưởng rằng hắn. Thái tử điện hạ thật là cái thế nhân vật, cũng dám cùng thành thục nãi linh Long Hỏa bác đấu, làm cho bản thánh bội phục không thôi. Cũng chỉ có chúng ta Tề Thiên bộ tộc thái tử mới có như thế tư thế oai hùng, các ngươi nhìn đầu màu xanh da trời hỏa long đã càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, hơn phân nửa sẽ bị thái tử điện hạ thu phục. Ở đây huyết thánh, toàn bộ đều rất kích động. Chỉ cần Tề Thiên Thái Tử có thể thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa, như vậy, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, còn có ai có thể cùng hắn khiêu chiến. Tề Thiên Thái Tử tương lai tất nhiên sẽ trở thành thượng cổ thần long tồn tại, uy lâm thiên hạ, trấn áp được chúng sinh thần phục. Tổ Long núi, triều đình, Cửu Lê cung một ít thánh cảnh sinh linh đánh ra thủ đoạn công kích, muốn ngăn cản trên không đạo nhân ảnh kia thu nãi linh long hỏa, tuy nhiên cũng bị bất tử huyết tộc chư thánh đỡ được. Một vị toàn thân dài khắp màu đỏ như máu cơ bắp huyết thánh, cười lạnh một tiếng. Chứng kiến Thái Tử Điện Hạ sắp thu nãi linh long hỏa, các ngươi sợ chưa? Đáng tiếc, có chúng ta tại, ai cũng đừng muốn ngăn cản Thái Tử Điện Hạ. Ai dám ngăn cản Thái Tử Điện Hạ thu nãi linh long hỏa, bản thánh cái thứ nhất đem hắn chấn giết. Cái khác huyết thánh đứng dậy, kích hoạt một kiện ngàn văn thánh khí, phóng xuất ra ngàn văn hủy diệt kình, uy hiếp ở đây chư thánh. Trên bầu trời, đang tại thu nãi linh long hỏa bóng người, tự nhiên không phải Tề Thiên Thái Tử, mà là Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, nãi linh long hỏa phát ra hủy diệt kình khí quá mức mãnh liệt, phía dưới chư thánh, muốn xem thanh Trương Nhược Trần thân ảnh đều rất khó, chớ nói chi là phân biệt ra thân phận của hắn. Cũng khó trách hội sinh ra hiểu lầm, bởi vì, chư thánh tại rời khỏi lòng đất thời điểm, chỉ có Tề Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Hắc Lê Hoàng Tử, Chỉ Vạn Tuế đợi ở dưới mặt. Xuyên lấy 10 thánh huyết khải bóng người, không phải Tề Thiên Thái Tử là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy chỉ có Tổ Long mấy cái thánh thú biết rõ Trương Nhược Trần đã ở Long Hòa Đảo, thế nhưng mà, chúng còn không có xác nhận đạo nhân ảnh kia thân phận, đã bị bất tử huyết tộc cường giả kích lui về. Long Hòa Đảo trên không, Trương Nhược Trần mi tâm, phóng xuất ra hơn vạn căn thánh đạo quy tắc quấn quanh tại màu xanh da trời hỏa long trên người, khiến cho màu xanh da trời hỏa long càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian, đem nãi linh long hỏa thu nhập tiến trong cơ thể, cũng không phải việc khó gì. Phía dưới, bất tử huyết tộc trận doanh bên trong, Ma Thiên Thái Tử thuần phục trong cơ thể nãi linh long hỏa, chỉ cảm thấy thánh khí trở nên càng thêm tinh thuần, thực lực lại tăng lên một ít. Ma Thiên Thái Tử đứng dậy, hai mắt sáng người hữu thần, chằm chằm vào đang tại đối kháng màu xanh da trời hỏa long Trương Nhược Trần, nói. Đây không phải là đủ sinh, là Trương Nhược Trần. Ma Thiên Thái Tử sau lưng, bất tử huyết tộc chư thánh, toàn bộ đều là sững sờ. Trương Nhược Trần, làm sao có thể? Ma Thiên Thái Tử mặc kệ hội chúng người ánh mắt kinh ngạc, rút ra đế sát ma kiếm, song tay nắm lấy chuôi kiếm, trong cơ thể tuôn ra một đoàn bao trùm phương viên mấy trăm trượng khu vực ma vân. Xôn xao. Đế sát ma kiếm phóng xuất ra một cỗ kinh người hủy diệt kình khí, theo ma vân bên trong bay ra, hóa thành một đạo cột sáng, đánh về phía phi tại giữa không trung Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, một miếng thành trì khổng lồ như vậy thần ấn bay ra đến, cùng đế sát ma kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, đúng là đem đế sát ma kiếm chấn đắc ném bay ra ngoài. Cái kia miếng thần ấn, lơ lửng tại Trương Nhược Trần cùng màu xanh da trời hỏa long phía dưới, tản mát ra một đoàn cực lớn kim sắc khí vân, cho phía dưới chư thánh tạo thành cực lớn lực áp bách. Tuế Hàn khẽ quát một tiếng. Giới tử ấn. Rốt cuộc là vị nào giới tử ra tay đang giúp Trương Nhược Trần? Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc đứng tại trong trận pháp, cũng không có đi ra ngoài, không có người xem gặp thân ảnh của các nàng. Kết hợp các nàng hai người lực lượng, kích hoạt giới tử ấn bên trong một căn thanh sắc quang tia. Cái kia căn thanh sắc quang tia ẩn chứa lực lượng dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đầu mấy trăm dặm trường thanh sắc thiên hà, phóng xuất ra bàng bạc đế hoàng chi khí. Đó là chỉ giao nữ hoàng một cọng ti, có diệt thánh lực lượng. Không cần đoán, nhất định là Hoàng Yên Trần. Ngoại trừ nàng, chín đại giới tử bên trong, còn có ai sẽ vì Trương Nhược Trần cùng nhiều như vậy thánh cảnh sinh linh là địch? Tiên phi tử thản nhiên nói. Nàng đây là lấy trứng chọi đá, bằng nàng một người lực lượng, tự tính toán có giới tử ấn, cũng không có khả năng hộ được Trương Nhược Trần, chỉ biết đem mình cũng góp đi vào. Tuế Hàn nhẹ nhàng thở dài, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, hướng tứ phương dò xét đi ra ngoài, muốn đem Hoàng Yên Trần tìm ra. Triều đình một vị binh thánh, nói ra, chúng ta muốn hay không ra tay bắt Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ nhẹ khẽ cắn bờ môi, cẩn thận suy nghĩ về sau, mới lên tiếng. Coi như hết. Nói cho cùng Trương Nhược Trần cũng là nhân tộc tu sĩ, loại tình huống này, ra tay bắt hắn, sẽ chỉ làm bất tử huyết tộc cùng man thú chê cười. Cuối cùng nhất, triều đình chư thánh không có đối với phó Trương Nhược Trần, cũng không có ai dám ra tay trợ giúp Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai dám trợ giúp Trương Nhược Trần, trở lại đệ nhất trung ương đế quốc, nhất định sẽ gặp triều đình quan viên vạch tội, gây chuyện không tốt không chỉ có chính mình hội đầu thân chỗ khác biệt, hơn nữa, còn có thể hội cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nếu là Trương Nhược Trần, mọi người còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay giết hắn. Tổ Long núi thánh thú cùng bất tử huyết tộc chư thánh, toàn bộ đều đánh ra thủ đoạn công kích. Bọn hắn không dám tới gần nãi linh long hỏa, cũng không dám đem thánh khí đánh đi ra ngoài, vì vậy, toàn bộ đều thi triển ra thánh thuật. Ầm ầm, hơn 10 đạo thánh thuật phô thiên cái địa nện ở giới tử ấn thượng diện, trong khoảnh khắc, giới tử ấn đã bị đánh được bay ra ngoài, lập tức, Trương Nhược Trần cùng màu xanh ra trời hỏa long bại lộ đi ra. Lập tức Trương Nhược Trần sẽ bị hơn 10 đạo thánh thuật oanh kích thành cho bụi, bỗng dưng, Trương Nhược Trần hai ngón tay tầm đó, xuất hiện một đạo phù lục thập phần yêu nhã hướng phía dưới nhấn một cái. Ngũ kiếp chấn thánh phù. Phù lục mặt ngoài hiện ra một cây lôi điện quang văn, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Mỗi một căn quang văn tuôn ra đi đều hóa thành một đầu cực lớn lôi điện, một lát sau, toàn bộ bầu trời đều là lôi điện tại xuyên thẳng qua, phát ra thanh âm cũng là càng ngày càng vang dội. Ầm ầm. Sau một khắc, trường trên vạn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, giống như thác nước bình thường, rơi xuống long hỏa đảo bên trên. Tại trong nháy mắt, hơn 10 đạo thánh thuật toàn bộ đều bị đánh tan. Chứng kiến rậm rạp chẳng chịt rơi xuống lôi điện, phía dưới chư thánh, toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, như thế nào cũng không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại vẫn có một chiêu khủng bố như vậy át chủ bài. Giờ phút này, còn có người nào tinh lực đi đối phó Trương Nhược Trần, toàn bộ đều thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản ngũ kiếp chấn thánh phù công kích. Trương Nhượng Trần nhân cơ hội này, điều động thánh đạo quy tắc kéo dẫn màu xanh ra trời hỏa long chậm rãi hướng mi tâm của hắn bay đi, muốn tại ngũ kiếp chấn thánh phù lực công kích lượng biến mất trước khi thu phục nãi linh long hỏa. Chỉ có như vậy, hắn có thể chiếm cứ chủ động. Cách chương.